Sáp kiện vô địch, chương 44, cách tán gái. Góc truyện audio.com, PGT, sáp kiện vô địch, plug-in vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái Ô không ô chương 44, cách tán gái. Dịch, Kiếm Phong Du Dương hướng Trương Vũ Thiến đang ăn giấm chua nói. Thiến Thiến, hay ta cảm ơn bác gái lão bản. Hừ, ăn chết ngươi, Trương Vũ Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Du Dương. Sau đó tiếp tục mang thức ăn cho những người khác. Bạn gái nhỏ của cậu dường như rất tức giận. Cậu nên cẩn thận đấy. Tiêu Nam cười xấu xa nói. Không có chuyện gì, tôi không phải đã có chị làm dự bị rồi sao? Lát nữa chúng ta đi dạo xong. Tôi sẽ nỗ lực cố gắng tranh thủ một hơi đem chị bắt lại. Du Dương khẩu khí không che đậy nói. Thiệt hay giả vậy, tôi rất sợ đó a. Tiêu Nam cũng bị Du Dương trêu chọc cho cười lớn lên. Mỹ nhân không phải sợ. Thật ra thì huynh đệ của ca ca rất lớn. Yên tâm đi, ca ca sẽ rất ôn nhu. Du Dương sắc sắc nói. Ngừng, ngừng, tôi phục cậu rồi. Chẳng lẽ mỗi lần cậu tán gái đều trực tiếp như vậy sao? Du Dương nói càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Nam so với Du Dương còn lớn hơn 2-3 tuổi. Vốn định bắt hắn làm đệ đệ để trêu chọc, nhưng bây giờ có chút không đỡ được Du Dương chém bão. Hai má đã đỏ bừng lên rồi, tôi chỉ nói thật mà thôi. Nam nhân và con chó giống nhau, thích cùng nhiều chó mẹ giao phối. Tôi là nam nhân trong nam nhân, cho nên tôi cũng muốn ngủ với nhiều nữ nhân. Bất quá con người tôi là không thích dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bé gái lên giường. Tôi thích trực tiếp hướng các cô bé biểu đạt tâm ý của mình hơn. Du Dương nói, lão thiên, đây là cái logic gì à, chúng ta đổi đề tài đi nha. Tiêu Nam thật chịu không được rồi. Vậy chị muốn nói chuyện gì? Nếu là về kỳ hóa thì phải đợi buổi hẹn của chúng ta kết thúc đã hãy nói. Du Dương nói, thôi, quên đi, tôi không dám nói nữa. Nhìn bạn gái của cậu đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa. Ta sợ lát nữa lại bước không qua nổi cánh cửa kia. Tiêu Nam nói, không sao đâu, nếu chị sợ, lát nữa chúng ta gọi nàng cùng đi là được rồi. Chỉ cần chị không tính toán chuyện chúng mình 3P là được. Du Dương nói, phụt, Tiêu Nam phun một ngụm nước vào mặt Du Dương. Du Dương lau hết nước trên mặt nói, không cần kinh ngạc vậy chứ. Coi như 4P, 5P KK cũng đủ năng lực chơi mà. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh, Tiêu Nam thật sự bị Du Dương đánh bại rồi. Tìm lý do hoàn thành sổ sách, chạy chối chê, chúng ta không đi dạo phố nữa à? Du Dương đưa Tiêu Nam ra đến cửa hỏi. Không được, hôm nay ta đột nhiên có chút không tiện. Lần sau đi, Tiêu Nam nói, nhà Du Dương giống như bừng tỉnh đại ngộ nói. Tôi hiểu rồi, chị nhất định là cái kia tới. Quả thật có chút không tiện. Tiêu Nam leo lên xe liền đóng cửa sau đó mới hướng Du Dương hỏi. Cách tán gái của cậu đã thành công lần nào chưa? Ai, nếu như không phải hôm nay chị cái kia tới. Tôi nghĩ hôm nay đã có thể thành công rồi. Nhưng thật ra, Du Dương đột nhiên không nói nữa. Thật ra thì sao? Tiêu Nam hiếu kỳ hỏi. Thật ra thì chơi hoa cúc tôi cũng không để ý. Du Dương thật giống như xấu hổ nói. Sầm, cửa xe taxi bị Tiêu Nam đóng mạnh, Tiêu Nam toàn thân nổi lên một tầng da gà, kêu lên, tài xế mau lái xe, nhanh lên, lập tức, ngay lập tức, đúng rồi, trước tiên khóa cửa xe lại đã, ngàn vạn đừng để người khác lên xe, nhìn Tiêu Nam đi xa, Du Dương cười nói, ha ha, cô nàng này rất có ý tứ, ta thích, Du Dương đang tự sướng thì một cánh tay trắng khoác lên trên vai hắn. Vừa rồi nghe ngươi nói đối với hoa cúc cũng có tình thú. Thiệt hay giả vậy, Trương Vũ Thiến ôm bả vai Du Dương. Mập mờ hỏi, ách, chẳng lẽ, Thiến Thiến, ngươi cũng thích cái này. Vậy tối nay chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu. Go for go, chấm, đi chết đi, Du Dương còn chưa nói hết đã bị Trương Vũ Thiến đá bay ra ngoài. Buổi tối. Trên diễn đàn Hoa Đô Học Viện đã công bố danh sách bát cường đối chiến. Hai người có hy vọng đoạt giải quán quân nhất là Du Dương và La Hoành Hành lại được gặp nhau sớm. Kết quả này nằm ngoài dự tính của mọi người. Những tưởng hai người họ sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Không nghĩ lại gặp nhau ở vòng bát cường rồi. Thấy tin này, có người vui, có người buồn. Thập Lục Cường trừ Du Dương và La Hoành Hành. 14 người khác sau khi thấy tin kia đều lập tức đi ăn mừng. Du Dương cùng La Hoành Hành mặc kệ thằng nào thắng bọn họ đều có cơ hội đoạt được vị trí thứ hai cùng thứ ba rồi. Đối với những học sinh nghèo vượt khó này mà nói vị trí thứ hai cùng thứ ba đã đạt được khoản tiền lớn rồi. Bất quá Trương Vũ Thiến sau khi thấy tin kia lại rất lo lắng. Nàng ta sợ Du Dương thua. Đến lúc đó tiền thưởng liền bị hững rồi. Trương Vũ Thiến nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn không yên lòng. Nàng đến đập cửa nhà Du Dương. Du Dương vừa nghe đã biết là ai. Ngoại trừ ma nữ Trương Vũ Thiến ra còn ai gõ cửa như vậy. Hắn lập tức chạy đi mở cửa. Thiên Thiến, khuya thế này ngươi còn đến tìm ta. Ngươi thật sự muốn cùng ta nghiên cứu. Du Dương còn chưa nói xong đã bị Trương Vũ Thiến cắt đứt. Ngươi nếu dám đem hai chữ kia nói ra, có tin ta lập tức thiến ngươi không? Đi gì, con bé này tên có chữ thiến nên toàn thích thiến người khác. Ai bảo tên không ảnh hưởng đến tính cách nà. Ách, Du Dương vội vàng đưa tay bảo hộ người huynh đệ của mình. Du Dương mời Trương Vũ Thiến vào phòng thấy nàng sắc mặt bất thiện vội nói. Thiên Thiến, ta nói thật, người đẹp hồi trưa là người quản lý kỳ hóa của ta. Tới để dạy ta làm kỳ hóa, ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Trương Vũ Thiến nghe vậy, hai mắt bắn ra tia sáng. Thật không có quan hệ gì, thật, tay cũng chưa nắm qua. Du Dương ngẩng đầu ưỡn ngực bảo đảm nói. Ngươi dám thề sao? Trương Vũ Thiến biết Du Dương khi nói dối sợ nhất là phải thề. Đương nhiên dám, được. Trương Vũ Thiến thấy Du Dương thật sự không sợ thề. Nói, được rồi. Chuyện này ta liền tin ngươi một lần. Hà hà, Thiên Thiến khuya thế này ngươi còn đến tìm ta không phải vì chuyện này sao? Ta thấy hôm nay trăng tròn, ngoài cửa sổ là một bức tranh thi tình. Quả thật rất hợp để hôn môi a, Lan. Bổn cô nương không có tâm tình cùng ngươi làm chuyện kia. Ta tới là để hỏi ngươi, cuộc tranh tài ngày mai ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đừng quên ngươi phải đưa một nửa tiền thưởng cho ta đó. Ách, hẳn là không có vấn đề. La Hoành Hành đã đặc biệt tìm người nghiên cứu thái cực phân thủ của ngươi rồi. Chiêu đó của ngươi đối với hắn chưa chắc đã có tác dụng. Trương Vũ Thiến nói, à, đối thủ ngày mai của ta là La Hoành Hành à? Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết? Hà hà, giờ thì biết rồi. Trương Vũ Thiến tức giận nói, ngươi quá vô trách nhiệm rồi. Ta không quan tâm, bất kể ngươi thắng hay thua đều phải đem 2.5 vạn đồng tiền thưởng cho ta. Ách, ta thiếu ngươi 2.5 vạn khi nào vậy? Du Dương thầm nghĩ, làm nữ nhân thật tốt, không thèm giảng đạo lý. Trực tiếp đoạt tiền của nam nhân, SCTK, nằm ngửa, nằm nghiêng cũng có tiền. GT, lúc trước chúng ta đã nói rồi, ngươi không phải đã quên à, hà hà. Thiên Thiến ngươi vừa nói ta mới nhớ, chúng ta lúc trước nói chuyện yêu đương nhưng cũng chưa có làm qua cái gì. Ngươi xem chúng ta hôm nay có nên làm chút gì đó. Vừa hỏi Du Dương vừa hướng Trương Vũ Thiến đi tới. Làm cái đầu ngươi, nếu ngươi còn dám tiến lên một bước nữa. Cẩn thận ta sẽ thiến ngươi. Trương Vũ Thiến hung hăng nói. Hức, không công bằng, không có thiên lý, vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Ngày mai ta phải ra chiến trường rồi. Sống chết còn chưa biết. Ngươi thân là nữ nhân. Một yêu cầu nho nhỏ của nam nhân trước khi xuất chinh mà ngươi cũng không thể thỏa mãn sao? Du Dương đáng thương nói. SCTK, ây ra, cảm động thế mà Thiên Thiến nàng cũng ca động tình tí nào sao? Cũng có chút đạo lý. Trương Vũ Thiến hơi suy tư nói. Hà hà, Thiên Thiến tốt nhất, ca ca yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần hôn cái miệng nhỏ nhắn chút là tốt rồi. Du Dương xoa xoa tay cao hứng nói. Qua đây, Trương Vũ Thiến hướng Du Dương ngoắc ngoắc tay. Du Dương vừa thấy mỹ nhân chủ động gọi tới. Lập tức chạy tới, đi gì, được voi đòi tiên là bản chất của lưu manh. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Xin mới đón xem tập sau he he. Cách chương.